cam kết rằng em ở như vậy suốt đời, không có người đàn bà khác. Tại vì em còn trẻ, họ sợ rằng em sẽ có vợ khác, rồi cái tài sản con họ sẽ vào tay của một người phụ nữ khác. Kiểm tra trong băng em coi có bao nhiêu, mấy trăm ngàn không? Rồi họ nghĩ rằng có bạc trăm ngàn trong đó thì chia phân nửa cho họ. Nếu không thì mọi người ngỡ ngàng ra. Như vậy đó mà họ vẫn không tin. Theo lẽ họ mừng là ok, tài sản của con mình đã được cho hai đứa con đó rồi. Cái thằng rể này có lấy 10 người đàn bà khác cũng được hưởng gì hết. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, quý vị có công nhận một điều như vậy nè. Không ít lần trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta tin một người rằng khi mình té đó sẽ có họ bên cạnh phụ đỡ mình đứng dậy, hoặc là mình được những cái lời an ủi từ họ, hoặc là mình tin tưởng họ tới mức rằng đây là gia đình, là người thân, là người mà từng nói yêu thương với mình, là người từng mà hứa hẹn với mình rằng làm chị em, làm anh em. Nhưng rồi đến khi có chuyện ta mới hiểu được rằng là bạn thân là gì, bạn, nhưng mà thân ai thì nấy giữ. Cũng rất là buồn quý vị. Và thậm chí có đôi khi chúng ta nghĩ rằng gia đình bên vợ hay là bên chồng là một phần của cuộc đời chúng ta phải gắn bó. Đến khi mà có chuyện gì xảy ra, chúng ta mới ngỡ ngàng nhận ra rằng là trời ơi, thật sự là hồi nào cũng giờ những gì họ nói, họ làm đều có ý nghĩa. Và thậm chí đó, những gì mà chúng ta làm cho họ không có lưu lại gì hết. Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà cũng là những cái câu chuyện mà đau lòng đó. Bạc bẽo. Thưa quý vị, là vợ em đột quỵ, chỉ còn có 20% sống thôi. Đó. Như thế này là hai vợ chồng từ xưa giờ sống với nhau và hai bên gia đình kết hôn đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Đặc biệt cái em trai này đó là nhỏ Ngọc Nhi chỉ có vài tuổi thôi, mà em là cái người đó thương yêu bên vợ. Bởi vì em may mắn như thế này, khi mà em đi qua Mỹ nhiều năm về trước, đi qua Mỹ với ba mình vào cái diện HO lúc đó cũng có tuổi rồi, rồi ở bên Mỹ mấy mươi năm nay và phát triển và coi đây là một quê hương thứ hai, thì gia đình bên vợ đó cũng là một cái gia đình mà thời nó cũng đi vượt biên. Rồi qua đây thì hai đứa trẻ trưởng thành lớn lên, thì khi mà gặp cái hoàn cảnh đều là những cái người mà bỏ nước ra đi, cho nên hai anh xui, hai chị xui, rất là hòa hợp về vấn đề suy nghĩ về cuộc sống. Và một cái điều mà surprise nữa đó, bất ngờ là ngày xưa hai người là ở cùng làng nhưng mà không biết nhau. Tại vì một người thì bỏ xứ đi làm ăn xa, một người thì đi cải tạo, đi kinh tế mới. Thì thân tình hai bên và hai đứa nhỏ cũng đới lui rồi rốt cuộc là kết hôn. Thì cuộc sống mấy mươi năm nay trôi qua êm ả. Những cái gì mà bên gia đình của bên vợ em sống, em nói là chị Nhi biết em sống là em thương bên vợ em, gia đình của em. Tại vì bên vợ em thì không có đợt, bên vợ em đông lắm, nhưng mà bên em đó thì ít người. Nhưng mà không may mắn là ba má em qua đời hết rồi. Trong một lần ba em đi về Việt Nam chơi đó thì bị bệnh và qua đời bệnh Việt Nam rồi chôn bên đó. Rồi mẹ nó lại thương chồng, lại muốn về Việt Nam sống để mà chăm lo mộ phần của chồng. Thì sau khi mẹ Việt Nam sống được một thời gian vài năm thì mẹ cũng bệnh và qua đời. Thì em còn ở đây, em cũng có anh chị em của em, nhưng mà mỗi người một tiểu bang lớn trưởng thành hết rồi. Và thỉnh thoảng mới là gặp nhau lại, bao tiểu bang kia thăm nhau. Cái thành phố em ở là cả gia đình bên vợ ở, ba mẹ vợ và bảy anh chị em vợ, đông như vậy đó quý vị. Mà em coi đó, cái gia đình đó là một gia đình thứ hai của em. Bởi vì chưa giờ trong lòng em nghĩ cái gì mà phải xa lìa vợ hay bên vợ. Càng thương vợ em càng kháng khích cái gia đình bên vợ, và em càng thương gia đình bên vợ em lại càng thương vợ em. Nghĩa là một cái sự luân chiều như vậy. Mà hạnh phúc em với vợ em là có hai người con. Hai người con năm nay cũng là hai mươi mấy tuổi rồi. Thì hồi nào giờ đó là em mua nhà, em cũng chọn ở gần gia đình bên vợ để tới lui cho nó dễ, không có đi xa quá. Ngày xưa còn mướn nhà thì ở xa, từ nhà em đi qua nhà bên vợ nếu mà lái xe đó thì khoảng chừng đi bộ cũng được nữa, tại vì có 5-6 block đường thôi, thì nó thân thiện lắm. Cuối tuần là hai vợ chồng em hồi con còn nhỏ đó dắt về nhà bà ngoại, chơi bên đó, ăn uống bên đó, rồi tối về nhà ngủ. Rồi tới bây giờ, tất cả các dịp lễ tại Hoa Kỳ, em đều kéo về bên ngoại hết. Và tất cả những cái dịp gì bạn bè, em cũng đều sinh nhật, có em, con em, bạn em cũng đều kéo bên ngoại đi qua bên đây hết, rất là vui. Em nghĩ rằng đây là một cái bến đổ bình yên của em với người vợ của mình và với gia đình bên vợ, và em coi không phải là ba mẹ vợ đơn thuần mà ba mẹ ruột và những anh chị em trong gia đình bên vợ em đó. Em làm cái gì em cũng coi như là gia đình của mình, và em nói rằng một cái tình thương với gia đình bên vợ mà hiếm có ai có được, mà em có được và thật sự em thương. Và ba mẹ vợ em rất là tốt, em nói rất là tốt luôn, các anh chị em vợ cũng sống hòa đồng với nhau. Đấy. Thì thưa quý vị, em nói cho đến khi mà thời gian vừa rồi cái chuyện này xảy ra là 4 năm nay rồi, thì lúc đó đột ngột vợ em đang đi làm thì ở hãng báo về là vợ em bị đột quỵ. Thì em rất là sốc và em chạy tới thì đưa vô bệnh viện rồi. Thì cả nhà bên vợ, mười mấy người chưa kể con cháu đều vô, thì bác sĩ cũng cho vô. Thì bác sĩ nói rằng là vợ em bị mạch máu não và có thể là nằm dậy suốt đời. Thì quý vị không làm, em đau đớn, hai đứa con ở thời điểm đó cũng trên 20, 20 mấy rồi. Nhưng mà tuổi đi học xa, phải lập tức bay về để gặp mẹ. Thì ai cũng khuyên là rút ống cho đi, nhưng mà em thì em không, còn nước còn tát, thì bác sĩ nói rằng cái phần trăm sống ít lắm. Nhưng mà thường thường những cái khe như vậy đó, thì người ta còn chỉ có 5% sống hay 1% sống, nhưng mà vợ em còn được tới 20% sống, là em đã hy vọng rồi. Thì trong những ngày mà em chết, em bỏ việc làm, em được hãng cho nghỉ để mà chăm sóc vợ, vẫn ăn lương, tại vì ở Mỹ những cái hãng mình biết rồi, mình bị chuyện gia đình mà emergency thì họ cho mình nghỉ và mình được ăn lương cũng rận, tùy theo cái hãng nha quý vị. Thì em mới nói rằng là em và em chăm vợ suốt, tại vì hai đứa con nó còn phải đi học thi, nó ở xa nữa, nó về nó ở với mẹ nó, thời gian nó phải trở về mỗi ngày phê tham với ba để có tình hình mẹ sao, và em vào viện em lo cho vợ. Anh chị em vợ ai cũng bận đi làm, ba mẹ vợ cũng tới lui, mà dần dần rồi thì nó ngơi ra, tại vì đâu có ai mà có thời gian cho bệnh viện suốt ngày mà tháng này qua tháng nọ. Thì vào thời điểm đó thì vợ em nằm được mấy tuần lễ thì bác sĩ cũng khuyên em là suy nghĩ cho kỹ, tại vì tình hình nó càng ngày nó càng tệ hơn chứ nó không tốt hơn. Thì thưa quý vị, lúc này những gì xảy đến là xảy đến. Em nói rằng thật sự là em đau đớn, mà tới bây giờ đó em mất một cái gia đình đó luôn rồi. Em nói như vậy nè, lần đầu tiên trong cuộc đời em mà em bị một cái sốc mà em giận tím người. Thì ngày hôm đó đó là chị vợ không có ba mẹ vợ đến nhà em và nói với em là như vậy, hỏi em là thủ tục để mà ủy quyền trả cái nhà lại cho họ. Thì em mới nói, ủa cái nhà này là hai vợ chồng em mua mà. Thì họ nói rằng là hai chồng mua, nhưng mà cái phân nửa đó đó, thì nếu người vợ mất đó, thì sẽ là cho ba mẹ vợ trước, mà các anh chị em bên vợ. Thì anh chị em bên vợ muốn rằng là em làm cái giấy tờ cam kết rằng nếu có chuyện gì, thì em sẽ đưa cho họ, bởi vì cái lúc mà mua nhà đó thì họ có mượn tiền mua nhà. Thì em có nói rằng em biết vợ em có mượn tiền, tại vì em đứng ra mượn chung. Nhưng mà cái tiền đó đó là mượn mua nhà deposit, nhưng mà em đã trả rồi, em đã trả góp và trả đã hết nhiều năm nay rồi, thì tại sao còn nói vậy? Thì họ nói rằng là nhờ có họ cho mượn tiền mới được cái nhà, và bây giờ vợ mất rồi, hai đứa con trưởng thành rồi, thì chắc chắn là tài sản sẽ cho chồng thừa hưởng. Thì họ không muốn là em hưởng hết, họ muốn rằng đó là nếu mà không có di chúc thì theo luật tự nhiên thì sẽ truyền cho ba mẹ, nhưng ba mẹ thì không có muốn lấy. Tại vì ba mẹ nói rằng là rất là thương thằng rể. Nhưng mà các anh chị em chồng thì nói rằng là phải đưa ra cho họ. Tại vì đây là cuộc mồ hôi nước mắt của em, họ không để cho em lấy hết, lỡ sau này em còn trẻ, em có vợ mới có 50 tuổi hơn thôi. Thì mới là tại sao họ nghĩ xa như vậy? Em họ còn nằm đó mà lại nghĩ rằng là sợ như vậy. Thì thưa quý vị, em không có trả lời rằng trong lúc nhiều năm trước, hai vợ chồng đã từng làm một cái tờ gọi là cái will, là một trong hai người mất thì người còn lại sẽ giữ tài sản đó, và tài sản đó là không được mua bán gì hết, chỉ dành cho hai đứa con mà thôi. Thì cái này là một cái hợp đồng, gọi là một cái will của gia đình đó quý vị. Đó thì nó đã luật sư đã giữ rồi. Thì bây giờ vợ em mất thì em cũng không được hưởng, mà em chỉ sử dụng đó thôi. Nhưng mà em mất thì sẽ cho hai đứa con của em, còn nếu mà em không được mua bán, mà nếu em mua bán phải sự đồng ý của hai đứa con. Nhưng mà họ không biết là hai chồng em đã làm cái will đó rồi. Cho nên và em im lặng luôn. Có nghĩa rằng em muốn thử họ tới mức nào. thì em nói rằng là em không thể nào làm điều đó được hết, tại vì cái chuyện này nó lại có thể rằng, em nói dối là có thể là em cầm cái nhà để em phải lo lắng cho vợ em, tại vì bảo hiểm thì nó có trả cho vợ em, nhưng mà cái phần co-pay thì phải có. Thì thưa quý vị, họ bỏ đi, họ sau khi thời gian dặn co dàn xếp thỏa thuận thì họ có vẻ là họ bức xúc lên, càng về sau càng bức xúc lên thì họ đi về. Thì tối hôm đó là ba vợ gọi cho em mới nói rằng là kêu em bình tĩnh. Ba cũng mất rất là bất mãn mấy anh chị em bên vợ làm như vậy. Thực sự ra đó là trong khi nó chưa có đi, nó còn nằm đó mà tụi này đã nghĩ tới tài sản rồi, thì thôi ba cũng xin lỗi con ráng mạnh mẽ lên. Ba với mẹ hiểu chuyện, em tin tưởng ba mẹ hiểu chuyện. Được cho đến một ngày khoảng 2 tuần lễ sau thì bác sĩ có nói rằng là cái tỷ lệ phục hồi của vợ em là thành cái số 0. À, khi nào cái máy ngừng thì vợ em ngừng. Có nghĩa rằng vợ em sống thực vật suốt cả đời. Mà tình hình đó, nó sẽ đi từ từ. Nó sẽ đi từ từ. Máy móc nó hỗ trợ hết, nhưng mà rồi sẽ đi từ từ. Gia đình chuẩn bị để mà đi sớm, chứ nằm lâu như vậy đó, không phải là cái tiền viện phí chính phủ lo rồi. Nhưng mà cái sự đau đớn thể xác, gia đình cứ nghĩ lại đi. Thì em bàn, kêu hai đứa con phải bàn và bàn với bên vợ. Thì thưa quý vị, hai đứa con khóc với em là quyết định là thôi để cho mẹ đi đi. Tại vì qua nhiều ở Mỹ mà khi mà họ đã chẩn đoán qua nhiều bác sĩ quyết định lắm quý vị. Cứ như là cái tỷ lệ phục hồi coi như bằng không. Thì lúc này chuẩn bị coi ngày coi giờ để mà cho vợ em đi. Thì em quyết định là em sẽ làm như vậy. Trước khi đó một ngày thì em mời ba má vợ vào, em nói chuyện là chuẩn bị một cái lễ thầy cúng đồ. Thì ngày hôm đó cả gia đình có mặt hết, những anh chị ruột và gia đình ai muốn vô thì bệnh viện nó cho trong cái phòng đặc biệt đó để mà đứng nhìn rút ống đi. Ống vừa rút ra thì mọi người khóc hòa lên. Rồi ngay trong thời điểm đó thì má em mới nói một câu như vậy, làm má vợ khóc lóc buồn bã xong nói một câu như vậy: tối nay má qua bên nhà con, má con mình nói chuyện. Thì ngay lúc đó em không có nghĩ gì xa hết. Thì đêm đó sau khi người ta đẩy, em ở đó trực tới người ta đẩy xác vợ em đi, thì em về. Thì tối ba mẹ vợ qua, lần này ba mẹ vợ đi luôn với cả mấy anh chị em qua. Thì em nghĩ rằng cúng này kia nọ đồ bàn việc thôi, thì cũng có bàn việc về tang lễ, nhưng mà lại nói rằng là vợ chết không có gì chút lại. Theo cái luật thì cái phần đó của vợ thì tranh chấp là ba má vợ hưởng, và má cũng có suy nghĩ rồi, con còn trẻ quá, ba má rất là thương con, nhưng mà trong này cũng mồ hôi nước mắt của con, của má, thôi thì con giao lại cái phần đó cho má, khỏi bất công tranh cãi gì hết. Thì quý biết không, là em nói rằng cái sự em nhìn một cái người mẹ trước mặt mà em coi là mẹ ba anh chị em, tất cả tự nhiên nó hoàn toàn nó mờ trước mắt em. Và em nói là chỉ tin tưởng một người đàn ông đó. Mà cái thời điểm đó đó là em cũng gần 50 tuổi, em còn trẻ. Bây giờ thì em trên 50, nhưng mà câu chuyện này tình cờ em xem video Ngọc Nhi em mới kể lại. Chỉ biết rằng em ngồi và em cảm thấy rằng em mất một cái gì đó đó, nó lớn lắm. Em mất một cái gì đó đó, nó đau lắm. Và em chẳng những mất vợ, mà em mất cả một cái gia đình, cả một cái mái ấm trong tương lai. Rồi em sẽ về sau, lúc đó em nói là trong đầu em nó thoáng sẹt sẹt qua những cái cảnh mà em mất hết những người thân này. Thì em không chịu nổi và em nói là em mong mọi người cho em bình tĩnh. Và em phải bàn lại với con em. Em cũng không có nói gì cái gì chút luôn quý vị. Mọi người ở đó bàn chuyện tang lễ vợ em. Thì quý vị ở Mỹ nhiều khi á là cả tuần sau mới làm đám tang. À nhà giữ nhà xác ở trong nhà xác. Trong một tuần đó đó là hết anh chị vợ, em vợ đến, lần nào đến nói chuyện với em cũng đem cái vấn đề tài sản nó ra nói, và cũng nói và hỏi thăm là ngoài cái tiền trong nhà ra rồi còn tiền gì nữa không, còn tài sản nào nữa không. Họ em nói em rất là buồn và em không có trả lời, em nói em không trả lời cái điều gì ai, muốn gì chờ đám tang xong. Rồi lại đến ngày đám tang, em không cho hai con em biết, đám tang chôn vợ em xong rồi, chiều đó khi chôn xong thì người ta cùng nhau là lại chùa làm cái lễ. Làm xong cái lễ rồi thì họ lại trên đường về, má vợ nhắn tin là chiều má qua nhà con. Thì chiều má qua, má hỏi rằng khi nào mình ra luật sư. Thì má rằng bình tĩnh, má chờ cho 49 ngày vợ con xong đi. Em muốn thử coi em có hiểu lầm về họ không. Thì trong 49 ngày đó em nói rằng không có dưới 10 lần ba má vợ. Ba thì không bao giờ lên tiếng, má vợ thì hối, rồi anh chị em vợ thì cũng như vậy. Thì quý vị biết không, em nói rằng cái mất của em ở đây đó chị Nhi là một cái mất mà không có lường được và không có ngờ được và không có cộng trừ nhân chia được. 49 ngày trôi qua, họ lại nhắc em. Ngay cái ngày 49 ngày họ lại nhắc em là khi nào là luật sư thì mới thôi, chờ vợ em 100 ngày đi. Thì lúc này, cái đêm đó cả bên vợ trừ ba vợ là họ nặng nhẹ em. Họ kể rằng nếu không có họ, không có bên vợ em hỗ trợ thì em không được ngày hôm nay. Những cái bữa ăn thân thiện, họ đem những cái sự thân thiện yêu thương gia đình đó ra để làm áp lực cho em mà em phải chia nửa căn nhà. Rồi họ hỏi rằng họ đã nói luật sư rồi, họ thưa luật sư rồi, không phải là thưa mà là họ gặp luật sư rồi, để luật sư định giá tài sản chung là cái căn nhà đó còn có căn nhà nữa không. Thì lúc trước đó hai vợ chồng phong phanh có một căn nhà để mà cho thuê, và sau này thì chia đều cho hai đứa con, nhưng mà thú vị là không có mua, tại vì kinh tế đột ngột nó bị trục trặc cho nên họ không có mua. Thì trong đầu họ nghĩ rằng là có giấu căn nhà đó mà em gái họ với em bí mật giấu riêng, tại sợ khoe ra ta biết. Rồi lại hỏi là tiền trong tài khoản nhà băng, họ nói rằng là họ sẽ ra luật sư để phong tỏa lại hết mà chi cho công bằng. Và nếu trong thời gian này mà tiền trong ở kho trong tài khoản mà em có rút ra như 100-200 ngàn mà em có rút ra thì luật sư cũng sẽ bắt trả lại, tại vì tính từ ngày vợ em chết em mới được rút ra. Thì em ngồi em cho họ, em nghe họ nói xong xuôi hết rồi thì em cũng nói rằng là ngay thời điểm này em vẫn coi họ là gia đình. Họ có suy nghĩ lại trong thời gian nhiều năm qua, trên 20 năm qua, cái cách sống của hai bên gia đình thương nhau tới mức nào và em đối xử có lỗi với ba với mẹ gì không? Có anh chị em có làm cái gì sai không? Em có bạc đãi vợ có gì không? Em đợi cho mọi người calm xuống bình tĩnh mà nghe em nói. Thì em như chị kể đó là em giải thích hết, em kể hết những cái gì xảy ra trong 20 mấy năm qua. Và em hỏi từng anh chị ba mẹ rằng là em có làm gì sai không? Em có làm mất lòng gì không? Và em có phải là một người rể xấu mà tính toán bận tiện không? Rồi em kể những lần em cho anh hai mượn tiền, chị hai mượn tiền, rồi những chị anh em trong nhà, dường như là trong gia đình bao nhiêu người nè, 7 anh chị em, thì 6 người còn lại là hết 4 người là em cho mượn tiền để mà làm ăn, mượn tiền mua nhà, mượn tiền trả tiền xe, mượn tiền trả nợ, tức là họ trả đàng hoàng. Nhưng mà không dưới 20 lần cho 4 người đó em giúp nhiều. Rồi ba má sửa cái nhà chung đang ở, thì cái người mà đứng ra chịu tiền thợ sửa là em. Nếu mà một cái nhà mà mình sửa lại ở Mỹ đó, nó tốn mấy chục ngàn tiền thợ, mà em là em cho cái tiền đó bởi vì em cũng là một cái người thợ và em kêu bạn bè em lợi làm. Thì những người bạn đó đó là họ giúp, họ tính công rất là ít, nhưng mà em vẫn trả tiền công cho họ. Em không lấy ba mẹ lại, em nói rằng coi như là vợ chồng em phụ cái này cho ba mẹ. Còn tiền vật liệu mua thì ba mẹ mua thôi. Từ xưa giờ trong tất cả nhà anh chị em vợ, nhà nào sửa cũng gọi em, làm hàng rào cũng gọi em, làm vườn làm thực cũng gọi em kể hết. Thì em sống như vậy, em có tính toán không? Thì mọi người nói rằng, nói tóm là đâu ra đó. Tại vì đây là, nếu mà em ở như vậy đó, thì cam kết rằng em ở như vậy suốt đời, không có người đàn bà khác, thì họ không có sợ. Tại vì em còn trẻ, họ sợ rằng em sẽ có vợ khác, rồi cái tài sản con họ sẽ vào tay của một người phụ nữ khác. Thì thưa quý vị, đến đây thì em, cái chuyện chưa xảy ra mà họ lo, thì em mới hỏi rằng là con mất cam kết trong tương lai sẽ xảy ra gì? Tại vì con còn trẻ. Nhưng mà một cái điều đó mà con có thể cam kết với ba má các chị em rằng cái tình cảm của con từ hồi về làm rể nhà này tới bây giờ mấy mươi năm nay, con thương ba má và các anh chị em giống như một cái người ruột thịt thứ hai của con, tại vì hoàn cảnh con là như vậy. Con thương lắm và con nghĩ rằng suốt đời này con sẽ đi cùng cái gia đình này và vợ con. Con không nghĩ vợ con bỏ đi cái ngã rẽ. Một cái bất ngờ như vậy, cái đau đớn của vợ mất chưa xong, thì bây giờ con lại phải đau đớn là con mất gì, con mất luôn cả một cái gia đình mà con tưởng tượng rằng con sẽ đi hết đời với họ. Thì khi em nói như vậy thì mọi người có vẻ cảm động. Má vợ thì ngồi khóc, nhưng mà các chị thì không nói gì, cũng vẻ cảm động. Nhưng mà họ nói đâu ra đó, họ chỉ cần em á là đưa cho họ cái phần của vợ em. Thì á, từ xưa giờ sao vậy, thậm chí sau này em có người phụ nữ khác, em có cưới người phụ nữ khác, họ vẫn coi đó như một gia đình của họ luôn. Nhưng mà đâu ra đó, tài sản là tài sản, mồ hôi nước mắt con họ, em họ, chị họ là như vậy, họ phải tính như vậy. Còn cái chuyện mà em không mất họ, em chỉ là một cái phần của gia đình họ mãi mãi vĩnh viễn. Nhưng mà họ sợ cái người phụ nữ khác sẽ cướp công của con họ. Thì họ có hứa một câu rằng là cứ giao đi, giao phân nửa cái nhà lại đi, giao phân nửa tài sản là họ không bằng lấy tiền gì hết. Nếu mà tiền nhiều, luật sư bấm ra tiền nhiều á, thì mà tính sao? Thì những gì của con họ lấy lại, má chồng sẽ, má vợ sẽ giữ đó, anh chị em vợ sẽ giữ đó. Đến khi nào em cần thì họ cho, họ giúp đỡ, nhưng mà họ phải giữ phần của con họ. Còn khi nào mà em còn em có vợ thì em vẫn là người thân trong nhà. Còn nếu em có vợ thì em cũng vẫn là người thân. Đó. Thì em cảm thấy mỉa mai là họ chỉ lập cái cớ thôi. Thì nói chuyện xong đó là em cũng còn hẹn ra luật sư gặp thì em sẽ làm theo. Thì thưa quý vị, đến cái ngày mà ra luật sư đó thì họ hỏi chừng nào, mới là ba má cứ hẹn, má cứ hẹn đi, mấy anh chị em cứ hẹn đi, thì con đi. Thì tới ngày hẹn có 2 ngày sau, thì 2 ngày sau em ra luật sư thì em không có nói gì hết. Mà cái người luật sư này, luật sư của họ, thì khi đến và em đi với luật sư của em, thì mọi người có vẻ ngỡ ngàng sao đi với luật sư của em. Thì lúc này mới mở cái tờ, cái will ra, nói rằng những cái gì là em có quyền, hai đứa nhỏ hết rồi. Thì thưa quý vị, là thật sự là em có quyền, tại vì đã làm cho hai đứa nhỏ rồi, hiện giờ là cho hai đứa nhỏ rồi. Quý biết không, thì mọi người ngỡ ngàng ra như vậy đó mà họ vẫn không tin. Rồi hỏi là chỉ cái nhà để thôi, được cái tiền sao? Thì đối với cái tiền trong banh nó có hai cái loại, là một cái loại là saving account, một cái loại là mua CD, là đầu tư. Thì vợ em cũng đã làm trong đó hết trơn rồi đó. Mình sống ngày nào sống, nhưng mà vợ có chuyện gì thì tất cả cái đó cũng giữ đó, nó không mất đâu. Nhưng mà nó sẽ, vợ em không được bán thôi. Còn những cái gì mà của em là của em, thì họ vẫn dặn dẹo để đòi cái tiền trong cái băng mà của hai chồng em đó. Thật sự trong cái will đó thì làm cái nhà và cái tài khoản đầu tư thôi, còn tiền trong băng thì không có làm. Cho nên đó là họ muốn rằng kiểm tra trong băng em coi có bao nhiêu, mấy trăm ngàn không. Rồi họ nghĩ rằng có bạc trăm ngàn trong đó thì chia phân nửa cho họ. Em nói không chia, lúc này không chia. Thì coi như là em nói rằng được sư đó là không có quyền làm cái điều đó với em. Thì nếu mà đem luật đó là họ sai hoàn toàn. Thì thưa quý vị, sau khi nói chuyện hai bên luật sư xong, họ bẻ bàn họ đi về. Thì má vợ, ba vợ chở má vợ qua, ba vợ rất là giận. Má vợ bắt má vợ là phải nói chuyện với em đàng hoàng mà không được làm điều đó. Nhưng mà bà vẫn èo ỏ xin tiền để em muốn tiếp ai nữa hết. Và tới bây giờ thì quý vị, chuyện xảy qua mấy năm rồi, vợ mất mấy năm rồi, em không có người phụ nữ khác, nhưng mà em không còn qua bên đó nữa. Và sau khi họ thấy giấy tờ đã để lại như vậy rồi, theo lẽ họ mừng là ok, tài sản của con mình đã được cho hai đứa con nó rồi. Cái thằng rể này có lấy 10 người đàn bà khác cũng được hưởng gì hết. Nó chết nó cũng được hưởng, mà nó sống nó cũng giữ đó thôi. Thì họ, các anh chị em vợ là không, có là không biết là mắc cỡ không tới lui hay là như thế nào. Ba mẹ vợ thì chỉ có ba vợ thì điện hỏi thăm, lén mẹ vợ uống cà phê với em. Còn em không đặt chân tới nữa. Và em đó, mỗi lần em đi làm về đó, em phải đi ngang cái nhà của ba mẹ vợ mới vô nhà em. Em rất là thèm những bữa cơm gia đình. Em rất là thèm không khí gia đình. Em có cái suy nghĩ là thôi, bây giờ mấy chục ngàn cho má vợ đi, để mà có được không khí gia đình. Thì ông chí mới nói rằng là em không biết có nên làm như nó không. Tình cảm, tình thương, tình gia đình mà phải bỏ tiền ra để mua. Thì thử hỏi, cái gì mua được bằng tiền thì nó sẽ đi liền với hạn sử dụng. Tình cảm cũng vậy. Một người đàn ông mua người đàn bà đẹp thì khi nó hết đẹp rồi thì nó cũng, mình phải mua con khác, tại vì nó sẽ hết đẹp. Mà khi một người đàn ông bỏ tiền cho một người phụ nữ, hay một người phụ nữ bỏ tiền để mua người đàn ông trẻ, thì đến khi mà hết tiền rồi nó sẽ đi. Cái gì mua được bằng tiền sẽ đi liền với hạn sử dụng. Cho nên là em bỏ tiền để cho mẹ vợ rồi khi nào họ đòi họ xin thêm nữa, rồi không cho là mất gia đình nữa. Nó nguy quá, không cần. Ba vợ hiểu em là được rồi, và em không cần cái gia đình này, em cần các con em. Hai đứa con em thì nói rằng tới tuổi này cũng cô đơn, vợ mất mấy năm rồi, bây giờ em cũng sống, hai đứa nhỏ thì cũng được cái là sau cái semester đó đó là nó xin chuyển trường về hết, là nó dời học là và nó về thành phố, nó ở chung ba cha con là một trai một gái. Thì con gái của em nó rất là thương ba nó, và nó là một người phụ nữ trong nhà, quén khéo cũng đi làm, em cũng ba cha con hủ hỉ đi làm và rất là hạnh phúc, nhưng mà không qua lại bên ngoại nữa. Hai đứa nhỏ nó cũng giận mà nó không có qua lại, thì em cũng khuyên là bà ngoại ông ngoại và các dì các cậu là bình thường, tụi con không có lỗi đâu không. Cái họ gì tiền của họ tụi nó cũng giận. Tự nhiên ba cha con lạc lõng trong một cái gia đình của mình. Thì cái lý do là gần đây đó, thưa quý vị, là em nói là mấy tháng trước thì má em cũng bị trợt té và phải thay cái xương khớp, cho nên là nằm bệnh viện. Thì các chị em thay phiên nuôi, em có đến thăm thì ba em cũng kêu em về, rồi các chị em cũng giả lả nói chuyện và nói rằng thôi bây giờ nếu em rảnh em cũng phụ chia thời gian ra để mà tại em ở gần nhà bà nhất, những khác ở xa thì tới lui có gì bà có gì réo em. Thì em suy nghĩ rằng là họ vẫn tiếp tục lợi dụng em không có thương. Thì thưa quý vị, em hỏi như vậy, em muốn cho lúc trước đó là tài khoản của hai vợ chồng em dư 100 mấy ngàn, tại cả đời ở Mỹ làm dành dụm, đi làm hãng mà cái thời trước hãng đắt, làm hai ba chớp một ngày, lương rất là nhiều. Rồi em cũng là đầu tư mua bán hàng online thêm nữa, em bán cái hàng điện tử ở trên nó gọi là ở trên Amazon đó quý vị, rồi em bán trên eBay nữa. Thành ra em cũng có thu nhập, một tháng em kiếm được nhiều khi rất là nhiều tiền, bởi vì cái tiền hàng bán trên eBay đó, em mua đồ cũ về máy móc em sửa lại rồi em bán, em rất là giỏi. Thì tiền trong tài khoản có dư trên 100 ngàn đúng, thì em muốn là má vợ đòi là công khai ra để chia đôi, luật sư nó không có được đó. Thì bây giờ thì thưa quý vị, em muốn cho má vợ vài chục ngàn để mà thôi cho an ủi cho bà, tại bà bệnh rồi để các con tới lui thì nó theo chị không đưa đồng nào hết, cứ làm tâm chân thật em đưa tiền bà chết bà sẽ xin thêm. Thì em mới hỏi quý vị rằng là em có nên cho không. Cái lúc chót á, cái lúc mà ra luật sư về bà thua rồi, bà có xin 50 ngàn, cho má xin 50 ngàn, coi như má nó để dưỡng già tiền của con má, tại con má còn sống thì nó mỗi tháng nó cho má vài trăm, giờ nó chết rồi cả đời còn lại không có ai cho má hết, thì con coi như là nó cho má một lần. Lấy cái cớ đó thì em hỏi là em có nên cho không. Thì Ngọc Nhi cản, mà không biết quý vị như thế nào. Thì em đã không muốn tới luôn nữa, một cái vết thương rất là đau, em không muốn tới, các con không muốn tới, nhưng mà em vẫn muốn cho tiền bà, tại thấy bà bệnh nằm trên giường mà em lại sợ cho bà đòi thêm hay là bà làm gì nữa. Thành ra em nghĩ rằng có nên cho hay không. Thì thưa quý vị, và các con đó, hai đứa con thì cản không cho, nó là ba cho là tụi con giận ba, tại vì đó là tiền của mẹ để lại và cho tụi con đó, tuy rằng nằm trong tài khoản của ba nhưng mà đây là tài sản của ba cha con mình, ba không phải cho vô lý như vậy được đó. Thì khi nào, tại vì họ bỏ mình mà, thì xin quý vị cho em cái lời khuyên là em nên nghe theo con em hay là em nghe theo cái tình cảm của mình. Tại vì em cảm thấy rằng em mất một cái gia đình quá lớn, em cảm thấy em còn, tới bây giờ em còn buồn nữa quý vị. Và em còn một cái sự hụt hẫng rất là nhiều. Thì Ngọc Nhi có nói một câu rằng cái gì mua được bằng tiền, kể cả tình cảm, thì sẽ đi liền với hạn sử dụng. Hết tiền, tình cảm nó cũng hết thôi, và không biết họ đòi tới đâu nữa. Và xin quý vị cho em một cái lời khuyên và an ủi em. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.